Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 184. Quảng trường, chương 188. Quảng trường loại hình, khoa huyễn thần quái. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Tên sách, tận thế toàn năng kiếm thần bảo tồn chú. Như ngươi thấy bổn chương tiết nội dung sai lầm, xin mời điểm ta báo sai. Mục lục ngay ở đoạn thu chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Trên người mọi người trang bị đều bỗng nhiên lấp lóe lên. Tiếp theo phát sinh sán lạn ánh sáng. Đẳng cấp càng cao trang bị phát sinh ánh sáng cũng là càng đẹp. Đoạn thu này một tiểu đội càng là đủ mọi màu sắc. Hào quang kéo dài thời gian cũng sẽ không đến 10 giây. Sau đó mở đi, có điều tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Đoạn thu trên người mọi người tỏa ra hào quang nhỏ yếu trang bị tốt bao nhiêu. Vào lúc này tất cả mọi người đều thu được một cái đề ký. Người may mắn còn sống sót Ulis hoàn thành đại lục nhiệm vụ, người chết thức tỉnh. Số liệu hóa thời đại sớm mở ra, năm rất đại lục mở ra đại lục hoạt động, người không chết quật khởi, vong linh sơn mạch, tử vong hẻm núi, u hồn phế tích, thái cổ chiến trường, cấm kỵ nơi. Khát máu rừng rậm địa đồ mở ra, hết thảy hắc ám loại hình địa đồ quái vật tăng cường 30%. Hết thảy vong linh hệ quái vật tăng cường 10%. Mini vũ khí trang bị đẳng cấp điều chỉnh. Phó bản mở ra, nhiệm vụ hệ thống mở ra, tên gọi hệ thống mở ra, cứ điểm mở ra, khu an toàn mở ra, đá phục sinh mở ra rơi xuống, trang bị bảo vệ phù văn mở ra. Một loạt đề kỳ nhất thời để tất cả mọi người tại chỗ đều ngây người. Mặc kệ là nhân loại vẫn là thú nhân, hiển nhiên tất cả mọi người đều thu được quy tắc này đề kỳ. Đoạn thu nhìn về phía trước mặt bầy sói công hội phó hội trưởng bình tĩnh nói. Chúng ta là tự do đoàn đội, bầy sói công hội phó hội trưởng nghe xong lập tức phản ứng lại đây tự. Giới thiệu mình, các ngươi có thể gọi ta là Linh Lang. Không biết các hạ xưng hô như thế nào, ta tên Lạc Phong. Không biết hiện tại là tình huống thế nào, nơi này không phải bảo thạch xuất thế địa phương à? Đoạn thu không có tác dụng tên của chính mình, có điều xem thế cục bây giờ tựa hồ nhân loại cũng không có nội đấu lên. Linh Lang nói rằng, ngươi xem bên kia thú nhân, ba cái thú nhân công hội liên hợp lên, ở ngươi đến trước thú nhân giết chết chúng ta không ít người. Có điều sau đó tự do chiến tuyến phó hội trưởng mang theo mấy trăm người đến rồi. Sau đó hai bên liền rằng co đến hiện tại, có điều chờ một lát bảo thạch lúc xuất thế nhất định sẽ đánh tới đến, Linh Lang chỉ cách đó. Không xa lóe lên cửa lớn, cái kia phiến cửa lớn bị phép thuật phong ấn, hiện tại không mở ra, không một lúc nữa mở ra thời điểm nhất định sẽ lần thứ hai đánh tới đến, đoạn thu nhìn một chút. Quảng trường một mặt khác thú nhân, cao mày nói rằng, chúng ta có bao nhiêu người, thú nhân có bao nhiêu, Linh Lang nghe xong trả lời. Hầu như đều là khoảng hơn 2.000 người, bất quá đối diện một thú nhân công hội có cái mấy trăm người tinh anh tiểu đội. Trước điều tra sức chiến đấu đều là 2.500 điểm tả hữu. Chúng ta có kế hoạch gì à, đoạn thu hỏi, Linh Lang gật gật đầu nói rằng, có. Bảo thạch tuy rằng quý giá thế nhưng đối diện thú nhân tinh nhuệ trên người trang bị cũng không sai, ngược lại nhất định phải đánh tới đến. Chúng ta trước hết giết liên hợp giết chết đối diện thú nhân lại nói. Đương nhiên không thành vấn đề, đoạn thu khẽ mỉm cười. Linh Lang sau khi rời đi đi bố trí phòng ngự, mục sư cùng ma pháp sư bị bảo vệ ở chiến sĩ phía sau. Mấy cái công hội lão đại không thể coi thường đoạn thu mấy người. Bởi vì đoạn thu mấy người trang bị quá mạnh mẽ, có thể ăn mặc mạnh mẽ như vậy trang bị, thực lực khẳng định không thấp, không riêng là Linh Lang, cái khác công hội quản lý cũng đều quét hình đoạn thu mấy người sức chiến đấu. Rất hiển nhiên đoạn thu sức chiến đấu quét hình không tới. Ba tên ma pháp sư cũng bị che đầy. Duy nhất có thể quét hình đến chỉ có Hy Mộng cùng Mộng Kỳ sức chiến đấu. Hai người này có thể đều không đơn giản, một là đã từng kiếm chi hoa yêu, một là đã từng lãnh chúa tang thi, Tuy nhiên trọng sinh phía sau thực lực hạ xuống được rất nhiều. Thế nhưng thực lực cũng không thể coi thường. Ngự tỷ mục sư mộng kỳ sức chiến đấu là 3.400 điểm. Đẳng cấp cấp Namani mà hy mộng sức chiến đấu liền tăng thêm sự kinh khủng. 3.700 điểm. Đẳng cấp cũng là cấp 5. Vốn là hy mộng thực lực liền rất mạnh. Hiện tại mặc vào một bộ sử thi trang bị sức chiến đấu không thăng chức quái. Cấp 5 lên tới cấp 6 là một nấc thang. Rất khó tăng lên. Cái này cũng là tại sao tất cả mọi người kẹt ở cấp 5 nguyên nhân. Mấy cái công hội quản lý nhìn thấy hy mộng cùng mộng kỳ sức chiến đấu trong nháy mắt liền ngoan. Tuy rằng bọn họ đoàn đội bên trong cũng có 3.000 điểm sức chiến đấu người. Thế nhưng đều là vừa tăng lên tới 3.000 điểm. Hơn nữa còn là trang bị tăng lên sức chiến đấu. Tự thân đẳng cấp cũng chính là cấp 4 tả hữu. Bình thường tình huống mỗi 500 điểm sức chiến đấu chính là cấp 1. Cấp 4 không mặc trang bị cũng chính là 2.000 điểm tả hữu. Đây là người bình thường. Một bộ sử thi trang bị có thể tăng cường 500 điểm sức chiến đấu. Toàn thân sử thi tình huống rồi cùng hy mộng cùng đoạn thu như thế trực tiếp để tăng lên một cấp. Thực lực, hơn nữa thế giới quy tắc đã thay đổi số lượng cư hóa. Bọn họ từ sức chiến đấu máy quét được tin tức cũng không chính xác. Có điều cấp 5 cái này đẳng cấp chắc chắn sẽ không lừa người. Tuy rằng ở bề ngoài mỗi cái công hội hội trưởng thực lực mạnh nhất. Hơn nữa sức chiến đấu trên bảng xếp hạng diện cũng biểu hiện tối mới tiếp cận 3.000 điểm. Có điều những này khẳng định đều là giả. Trên thực tế thực lực khẳng định cao hơn rất nhiều. Nhân loại tạo thành phòng ngự trận tuyến. Thú nhân bên kia cũng bắt đầu rồi hành động. Phỏng đoán lập tức liền muốn bắt đầu đại chiến. Quảng trường tích rất lớn. Hẳn là có một mở rộng địa hình trận pháp tồn tại. Không phải vậy không chứa được nhiều người như vậy. 4.000 người ở quảng trường hai bên. Coi như vậy còn có rất lớn đất trống. Trung gian là một tấm cao khoảng 10 mét cửa kim loại. Cửa kim loại mặt trên phù văn lấp lóe hiển nhiên sắp mở ra. Đoạn thu xem tới đây nhất thời cũng cảm giác được âm mưu tồn tại. Có điều cấp 6 bảo thạch mang đến mê hoặc quá to lớn. Coi như là biết có âm mưu khẳng định cũng sẽ đi thử một lần. Kaka, người xem trang bị, Lisa đi tới đoạn thu bên người nói rằng. Đoạn thu nghe xong lập tức kiểm tra lên. Này vừa nhìn mới phát hiện, vốn là cấp 5 sử thi trang bị hiện tại đã biến thành cấp 5 hoàng kim cấp trang bị. Có điều thuộc tính cái gì đều không thay đổi. Không có chuyện gì, thuộc tính không thay đổi. Phỏng đoán sau đó chúng ta đánh boss khả năng sẽ tuôn ra càng tốt hơn trang bị. Phỏng đoán boss đẳng cấp cũng sẽ thay đổi. Chờ sau đó cẩn thận một chút, bảo vệ tốt chính mình, vừa lúc đó rối loạn sản sinh. Rất nhanh sẽ xuất hiện tranh đấu âm thanh. Tiếp theo thú nhân liền bắt đầu chia làm vài cái tiểu đội hướng về nhân loại vọt tới. Đạo tặc tiềm hành, ma pháp sư bắt đầu bắn ra pháp thuật, đại gia bảo vệ tốt ma pháp sư. Linh lang thanh âm vang lên, hắn chỉ huy bầy sói người bắt đầu rồi phản kích, đoạn thu phía bên ngoài có điều nơi này thật là thú nhân một tiểu đội mục tiêu công kích. Đoạn thu xem hướng bốn phía, nơi này đều là không có công hội người mạo hiểm, túm năm tụ ba tụ tập cùng nhau. Hàng trước một ít chiến sĩ nhìn thấy thú nhân tiểu đội vọt tới còn có mấy cái lui về phía sau. Đoạn thu biết lần chiến đấu này không cách nào tránh khỏi. Trực tiếp nói, Anastasia bảo vệ ma pháp sư, phong lăng theo ta đẩy lên, chú ý trợ giúp ta. Đoạn thu nói xong kỹ năng gì cũng không có mở ra. Liền như vậy trực tiếp xông lên trên, phong lăng lái xe giáp máy đi theo phía sau hắn. Anastasia tay ăn mặc thủ vọng giả áo giáp cầm trong tay súng ngắm nhìn kỹ bốn phía. Nếu như có đạo tặc nhất định sẽ ngay đầu tiên giải quyết. Vài tên ma pháp sư cũng phát động công kích, từng cái khiên phép thuật bay lên. Tiếp theo trái cầu, băng tiễn, hắc ám trường mau những này sơ cấp phép thuật hướng về thú nhân tiểu đội bay đi. Hết chương.